Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3567, không sợ thần phạt. Đang nói, lão ông tóc trắng phát hiện Cổ Phong bên này sắc mặt có chút không tốt lắm. Ha ha, không có gì cái gì. Cổ Phong im lặng, cái này Diệp Lang, ngươi không được, cũng không thể dắt ta đi ra. Nghĩ đến tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Hỏi. Liền không có bất kỳ cái gì một cái kẻ ngoại lai lưu tại trong thôn sao? Có, chỉ có một cái, bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên làm sao, bất quá ngu tiểu tử, sớm đã không nói kẻ ngoại lai, chúng ta sớm coi hắn là làm người trong thôn. Lão ông tóc trắng lập tức cười một tiếng, ngu tiểu tử. Cổ Phong trong lòng hiếu kỳ, cái này ngu tiểu tử là thần thánh phương nào? Ngu tiểu tử. Nói đến, 200 năm trước liền đến chúng ta thôn, mà hắn không phải là vì cổ thần bảo mà đến, đối với bảo vật không có nửa phần nhìn trộm chi tâm. 200 năm, đằng tổ chưa bao giờ đối với hắn hạ xuống qua một lần thần phạt. Trên thực tế, hắn so với chúng ta tuổi tác đều lớn hơn. Lão Phu là trong thôn dài nhất người, cũng bất quá vừa mới 100 tuổi. Lão ông tóc trắng cảm khái. Tiếp lấy lại là tán thán nói, mà ngu tiểu tử tổng hắn là thần cảnh tu giả, thọ nguyên so với chúng ta dài, lấy hắn tuổi thọ, bất quá tương đương với phàm nhân hơn 20 tuổi phàm nhân. Cho nên tôn kính chúng ta lão đầu tử là phải, ngu tiểu tử a, đó thật là một cái thanh niên tốt, 200 năm này, trong thôn bất luận cái gì một nhà có bận bịu, hắn cũng có lập tức đi giúp, tạo phúc thôn dân 200 năm. Chúng ta đưa lên cổ thần bảo, hắn đều không muốn, mọi người sớm đã coi hắn là thành người trong nhà. Ngu ca nhi, thế nhưng là người tốt. Bạch lão nói, không sai. Nếu như nhiều ngu tiểu ca nhi dạng người này liền tốt. Ngoặc kép, đông đảo thôn dân, nghe được lão ông tóc trắng đàm luận ngu tiểu tử. Mỗi một cái đều là tán thưởng không thôi. 200 năm, nói cách khác. Cổ di thôn lịch luyện vừa mới bắt đầu, người này liền đi tới thần đằng thôn, mà 200 năm, hắn một lòng giúp người, cổ thần bảo đưa tới cửa cũng không cần, trọn vẹn 200 năm, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, hắn đến cùng, cầu chính là cái gì? Hắn có thể tưởng tượng đến, cái này, ngu tiểu tử tiêu phí 200 năm kinh doanh, tuyệt đối có mưu đồ. Bức đồ này mưu viễn siêu trong thôn cái kia mấy món cổ thần bảo. Nhưng mưu đồ như thế nào đồ vật? 200 năm bảy bố. Đều không đủ đây. Tạ lão nhân ra. Cổ Phong mở miệng. Không cần tạ ơn. Người trẻ tuổi. Sắc trời dần tối. Người chính là sớm chút ly. Chấm ngoặc kép. Lão ông tóc trắng đang nói. Phát hiện Cổ Phong vậy mà hướng về cửa thôn đi đến. Lập tức mở miệng. Ngươi sao không đi? Ngươi chẳng lẽ không phải vì bảo vật mà đến? Ta đương nhiên phải vì bảo vật mà đến. Cổ Phong mỉm cười, một bước bước vào trong thôn. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, lão ông tóc trắng khác biệt. Oanh, cũng ở lão ông tóc trắng lời nói tầm đó. Thần phạt đánh xuống, hung hăng đánh vào Cổ Phong trên thân. Đám người thấy một màn như vậy. Trong lòng vì Cổ Phong mặc niệm. Bọn họ cũng được chứng kiến không ít kẻ ngoại lai. Thông qua khí tức liền có thể phát giác được. Cổ Phong tu vi kém xa trước đó đến những người kia. Chỉ sợ cái này thần phạt. Một lần liền có thể muốn mệnh của hắn. Nhưng mà, đã thấy. Cái kia lôi điện, đánh vào Cổ Phong trên người. Đón lấy, vậy mà rất nhanh liền tiêu tán. Lại nhìn Cổ Phong, quần áo không nhuốm bụi trần. Cả người vậy mà một chút việc đều không có. Tất cả mọi người, giống như nhìn quái vật, nhìn về phía Cổ Phong. Ông lão tóc trắng kia, càng là ánh mắt biến hóa. Ngươi, chấm ngoặc kép, quên nói cho lão nhân ra. Ta ra giày, không sợ thần phạt phách. Cổ Phong mỉm cười. Trước kia, Cổ Phong có lẽ còn có chút e ngại. Nhưng bây giờ, Cổ Phong là thật không sợ. Bởi vì lôi chi ý cảnh. Cổ Phong đã bước vào nguyên giai, lại Cổ Phong lôi chi ý cảnh, chính là bị thần phạt một mực phách, cảm ngộ ra đến, cho nên, bây giờ cái này thần phạt rơi xuống, Cổ Phong chỉ cần vận chuyển lôi chi ý cảnh, liền có thể tùy tiện hóa giải, liền như là cù lét đồng dạng. Thậm chí Cổ Phong nghĩ đến đem những cái này thần phạt lôi điện đều hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng, chỉ là phát hiện, không hấp thu được, mới coi như thôi. Người trẻ tuổi, ngươi, xin hỏi tôn tính đại danh. Lão ông tóc trắng mở miệng lần nữa. Đám người cùng nhau nhìn lại. Mọi người giờ phút này, như cũ ở vào khiếp sợ. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người không sợ thần phạt. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cổ Phong, Cổ Phong đạm ngữ, Cổ Phong, Phong, chấm ngoặc kép. Lão ông tóc trắng ánh mắt biến đổi. Tiếp lấy kinh hãi nói. Ngươi chính là lá kia Lăng Tiểu Nhi trong miệng Phong ca. Hắn nói ngươi có thể ở trong thôn đi ngang. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép. Cổ Phong cười nhạt, không có nhiều lời, trực tiếp đi vào trong thôn. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đón lấy. Đằng tổ ý chí giống như có chút bị chọc giận. Từng đạo thần phạt không ngừng đánh xuống. Từng đạo lôi điện quang trụ đánh vào Cổ Phong trên thân. Rất nhanh nhao nhao tán đi. Cổ Phong không tức cũng không giận. Run lên quần áo, tiếp tục tiến lên. Người này, vậy mà thật có thể đi ngang. Nhiều năm qua, chỉ có Ngu Tiểu Tử cùng hai người bọn họ có thể ở trong thôn dừng lại. Ngu Tiểu Tử là không có ý xấu. Một lòng vì thôn, mới đến đằng tổ tán thành. Cái này Cổ Phong, là mạnh mẽ chống đỡ đằng tổ. Cái này, chấm ngoặc kép. Tất cả thôn dân, nhìn xem Cổ Phong tiến vào trong thôn đi xa bóng lưng. Nhao nhao sợ hãi thán phục, bọn họ ẩn ẩn có loại dự cảm. Thôn này, giống như muốn không yên ổn. Không được, theo sau, người này có lẽ muốn chọc giận đằng tổ. Chấm ngoặc kép, Bạch Phát lão giả kinh hô. Hướng thẳng đến Cổ Phong đuổi theo. Sau lưng đông đảo thôn dân nghe thấy. Nhao nhao cùng lên, mà cái này một bên. Cổ Phong vừa mới tiến thôn. Chính là bốn phía tìm kiếm. Thần hồn khuếch tán phía dưới. Rất nhanh Cổ Phong ở thôn chính giữa. Phát hiện một khối chừng 10 trượng cao. To lớn ngọc thạch màu xanh. Cái này to lớn ngọc thạch màu xanh phía trên. Sinh cơ đầy rẫy. Sinh trưởng rất nhiều rêu xanh. Đồng thời, một căn chừng người trưởng thành bắp chân lớn bằng cứng cáp gốc cây. Từ lòng đất mà ra. Đem cái này to lớn ngọc thạch màu xanh. Vờn quanh một vòng có một vòng. Toàn bộ ngọc thạch phía trên. Chỉ có một căn này gốc cây. Bất quá, cái này gốc cây một mảnh khô héo. Thậm chí đụng một cái. Đều muốn sụp đổ tán lạc bộ dáng. Sinh cơ, cực kỳ yếu ớt. Xem ra, đây chính là đằng tổ thân thể. Tại mặt đất trở lên bộ phận. Đều như vậy khuyết thiếu sinh cơ. Khó trách không cách nào triệt để khôi phục. Cổ Phong thấy một màn như vậy, trong lòng tự nói, dựa theo Cổ Phong suy đoán, đằng tổ ý chí thức tỉnh, nhưng còn chưa hề quay về đại hoang. Hiển nhiên là bởi vì thân thể bị hao tổn quá nghiêm trọng, khó có thể khôi phục, như thế mới một mực ở lại đây thần đằng thôn. Mà ở Cổ Phong đến xem, cái kia Ngu Tiểu Tử không vì bất luận cái gì bảo vật. Lại ở cái này thần đằng thôn trọn vẹn 200 năm. Khả năng lớn nhất, liền là muốn ở đằng tổ nơi này. Lấy được tạo hóa, cực có thể là, hắn nghĩ giúp đằng tổ khôi phục. Cổ Phong trong lòng suy nghĩ minh bạch tất cả. Hướng thẳng đến cái kia to lớn ngọc thạch đi đến. Giờ phút này, hắn phát hiện, cái này to lớn ngọc thạch làm trung tâm. Phương viên trong vòng trăm trượng, trồng đầy hoa cỏ, trong đó không có một ai. Cũng không có bất kỳ cái gì một cái dị thú. Mảnh này vườn hoa bên ngoài. Là lấy tinh mộc chế tạo hàng rào. Vòng một vòng. Cổ Phong gặp vậy. Trực tiếp vượt qua cái kia hàng rào. Mở miệng cười nhạt. Đằng tổ. Vãn bối Cổ Phong. Đến đây. Chấm ngoặc kép. Đừng. Chớ vào. Chấm ngoặc kép. Hết chương.